Thực lực bấy giờ của hắn vô cùng mạnh mẽ, cường độ đã không phải nhỏ bé, là lực tinh thần cũng thần cách 99 vạn nữa. Hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới mấy ngàn vạn bởi vì hắn là cơ thế me, hơn nữa lực lượng bản thân thái tử cũng rất mạnh mẽ, lại dung hợp vũ thần binh vương, sa tắc chi địa, lực lươn của vạn mệnh hư vô giá còn sót lại, sinh hóa thú vương hình. JX, ải thiên tài địa báo. Hiện tại tu vi của hắn là trí cao thần U Mê Ế. CS thần vương, S.I.Zu, Ý, vĩnh vạn niên, người re-up tự thần thống đặc thù rồi sao? Tại sao khi tư, C trên thân thế người lại hoàn toàn bất đồng với trước đấy? Đột nhiên, ánh mắt vĩnh vô dạ lóe lên, không cần hắn nói, một số nguyên lão cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Thần cách trong cơ thể hát mau xào C, ư đại. Mẫu xào hấp thu hết thải y khủng. Đúng vậy, thưa phụ hoàng, ta đã tu luyện thành công vũ thần binh vương, hiện tại thực lực đã đạt đến trí cao thần trung kỳ. Ngài triệu tập ta đến đây chính là vì chuyện tình phong thần môn đúng không? Thật ra thì cũng không có gì, tất cả phong thần môn đều ở trong bàn tay ta. Hiện tại đám người Bích Lạc đấp tới trong phủ của trong, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ tới đây tham kiến phụ hoàng, nguyện ý thống nhất tiến vào trong vĩnh sinh thần triều chúng ta. Thái tử chậm rãi mà nói, hắn đã định liệu trước, hơn nữa thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, trong một sát nạ đạt tới trình độ chỉ cạc thần trưng kỳ, hiện tại đấp cũng hoàng để vĩnh vô dạ không phân cao thấp, cho dù là một số lão tố tông trong vĩnh sinh thần triều cũng không chấn áp được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hoàng tử kia nghe thấy tiếng nói của hắn, mọi người cũng trong lòng lạnh như băng, biết mình tranh đoạt ngôi vị hoàng để đại kế rất có thể thất bại. Thái tư đã tấn thắng đạt đến chỉ, cao thần cũng đấp là kỳ tích. Hiện tại họ đạt đến trí cao thần trung kỳ, cũng một cấp bậc với lão tố tống, người nào có thể chế tài được hắn. Nếu là trí cao thần sơ kỳ thì vẫn có thể dùng các loại thu. Đoạn tới công kích nhưng trí cao thần trung kỳ chính là chấn sơn chi báo. Cái gì, người tấn thắng đạt đến chỉ cạc thần trung kỳ sao? Phong thần môn kia vẫn đang trong lòng bàn tay của người sao? Vĩnh vô dạ kinh hãi nhưng là hắn là vừa mừng vạ sơ. Mừng vì chắc chắn lần này số mệnh vĩnh sinh thần triều sẽ tăng cường rất nhiều, sau này có thể làm bá chu, nhưng cũng rất kinh hãi vì thế lực thái tử lại tiến thêm một bước, tạo ra uy hiếp rất lớn đối với ngôi vị hoàng đế của hắn, nhưng việc lúc này không phải là thời điểm nói về việc uy hiếp ngôi vị hoàng đế mà việc cấp bách lúc này chính là phải xem có đúng thật đám người Bích Lạc của phong thần môn có thật tầm quy thuận hay không. Nếu bọn họ tới bên trong vĩnh sinh thần triều thì cũng không phải cản trở bởi vì vẫn có thế chấn. AP hơn 10 cường giá ý chỉ cấp vô hạn này. Chỉ cần một mình hoàng đế ra tay cũng có thế chấn. AP, ngăn chặn nhóm người này. Tư Dương kiếm đế là chỉ cạc thần trưng kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH vương viết văn đan VN mộng nhập thần cơ mau gọi bọn họ đến đấy. Vâng, phụ hoàng. Thái tử khẽ khom người, nhất thời tay hắn bắn ra một đạo hòa quang phù lục, chỉ chốc lát sau từ bên ngoài truyền lại tiếng nói, Bích Lạc cùng các nòng cốt thánh vương đảng trong phong thần môn tham kiến hoàng đế bệ hạ. Rất tốt, các người vào đi. Tử Dương kiếm đế vung tay lên, nhất thời liền xuất hiện một đại đạo cho đám người đi vào. Quả nhiên Bích Lạc cũng nồng cốt thánh vương đáng đều tới nơi này, mỗi người cũng đều là. Y chỉ cấp vô hạn cấp, trên người thần lực mênh mông, có thế sánh ngang với cường giá trí cao thần sơ kỳ, hiển nhiên là đặc thù thần cách thiền truy bách luyện. Đám người Bích Lạc đi tới liền đứng ở phía sau thái tử. Lớn mật, tại sao các người nhìn thấy hoàng đế lại không quỳ xuống? Nếu như đầu nhập vào vĩnh sinh thần triều chúng ta thì sẽ phải có danh phận quấn thần, có biết không? Một vị đại thần quát to lệnh, chấp chỉnh quan đại nhận, chuyện tình này là như thế nào? Bích Lạc không thèm quan tâm tới vị đại thần này mà là nói chuyện với thái tư. Thái tư hiện tại đấp không phải là thái tư lúc trước mà chính là chấp chỉnh quan của thánh vương đáng, sau này quản lý cả môn phái, chỉ công vô tư, mà đám người Bích Lạc thao túng phía sau màn. Ta sẽ xử lý chuyện này. Thái tư gật đầu, hướng về phía hoàng đế vĩnh vô dạ nói, phụ hoàng bệ hạ, này phong thần môn lựa chọn thần phục ta, cũng không phải là vĩnh sinh thần triều. Trên thực tế hôm nay bọn họ tới đây cũng là muốn chứng kiến một lịch sử. Nghe thấy lời này, hoàng đế vĩnh vô dạ tựa như nhận ra một chuyện gì đó, sắc mặt liền hiện ra một tia tái nhớt, sau đó vừa biến hóa thành máu đỏ. Hắn nổi giận đứng lên, vỗ bàn một cái, lớn mật, người nói gì? Nhiệt tư, người nói những lời này chẳng lẽ là muốn mưu triều soán vị sao? Lúc này, tất cả mọi người trong thư phòng sơ đến ngày người, nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không ngờ rằng hôm nay thái tử đến đây lại nói như vậy, quá là đại nghịch bất đạo, rõ ràng đã có âm mưu trong lòng. Phụ hoàng không cần tức giận, ta làm thái tư đấp rất nhiều năm, hiện tại đấp có thành tựu, phụ hoàng cũng nên thế háo háo tu hành, không nên để cho một chút tục sự quấy rầy người. Có lẽ khi ông làm hoàng để vĩnh sinh thần triều, tu vi phụ hoàng sẽ giỏi hơn, thực lực có hy vọng đánh sâu vào chí cao thần hậu kỳ. Giọng nói Thái Tư vẫn rất tinh táo, hắn là cơ thể me thánh vương chấp chỉnh quan, sẽ không bị bất kỳ tâm tình nào làm lay động, hoàn toàn tỉnh táo tới cực điểm. Làm phán, quá thực là làm phản. Sao các người còn chưa bắt tên nghịch tử này lại? Lúc này, thiếu chút nữa thì hoàng đế vĩnh vố dạ giận điền lệnh, đúng thời điểm mấu chốt này thì thái tử lại mưu triều soán vị, quá thật quá to gan lớn mật, chỉ có kẻ điện mới dám làm chuyện như và. Vút, vút, vút. Nhất thời, một số cao một vị chỉ cạc thần vương tên là Dũng thần đầu về phía trước, trong nha thái tử, người đại nghịch nhưng người không thế làm thái. Cách chương.